Đừng chọc nhầm công chúa. Chương 25, hơi nhiều giấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Nghi không còn cách nào khác, chỉ đành phải ngoan ngoãn im lặng. Bát Vương giữa thanh thiên bạch nhật cướp vợ nhà người ta khiến An Vương ghi hận trong lòng. Tử Lâm tự nhiên tình tứ như trốn không người, làm chàng ghen nóng cả mặt. Kiểu này phải cho vài tấn nước đá mới hạ hỏa được đây. Chàng dùng đôi mắt chết chóc ghim thẳng lên mặt Bát Vương. Bỏ cô ấy xuống, bỏ cô ấy xuống. An Vương cứ mãi lẩm bẩm trong đầu. Mỗi bước đi chàng nặng trĩu, bàn tay nắm chặt, trầm lặng không nói lời nào. Chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Ánh mắt lam lam trực chờ như mãnh thú muốn vồ lấy con mồi mà nghiền, mà xé. Quan hệ vốn trước nay không tốt lại vì cô mà càng trở nên không tốt. Thời Nghi quay đầu, bắt gặp ánh mắt đấy thì cũng giật nảy mình. An Định Luân muốn ăn tươi nuốt sống người ta sao? Ánh mắt đấy đúng là đáng sợ. Ở khoảng cách xa cô vẫn cảm thấy giông bão như sắp nổi lên. Đúng là toát hết mồ hôi hột. Với tính cách sáng nắng chiều mưa, chưa sấm chớp ấy thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Về trước phủ An Vương, Tử Lâm nhẹ nhàng thả cô xuống. Ân cần nói, cẩn thận đấy. Được, dù sao thì cũng cảm ơn ngài. Bát Vương ra. An Vương nãy giờ nhịn hết nổi, chen ngang vào. Vào được chưa? Cô đành theo bước An Vương vào trong, để lại Tử Lâm đứng ngoài cửa lớn. Cô vẫy tay tạm biệt, nào ngờ vừa mới xoay người thì Tử Lâm đã đứng cạnh cô. Thời Nghi ngạc nhiên hỏi, sao ngài chưa đi? Bát Vương hướng ánh mắt sang An Vương nói, cũng muộn rồi. An Vương điện hạ không định mời ta vào dùng bữa sao? Dù sao thì Bát Vương phủ cũng phải đi một đoạn dài nữa. Ta đói rồi. Hiểu ý, An Vương miễn cưỡng nói. Vậy xin mời Bát Vương ra ở lại dùng bữa với ta. Được tiếp đãi ngài là vinh hạnh của ta. Bát Vương vui vẻ. Được được, vậy ta không khách sáo nữa. Nói rồi chàng hiên ngang bước vào phủ. Tự nhiên như ở nhà. Thời Nghi tròn mắt ngạc nhiên. Đúng là xét độ đẹp trai thì Tử Lâm có phần lép vế. Nhưng mà xét về độ trai mặt thì Định Luân còn phải kém xa. Thế nên mới có câu. Đẹp trai không bằng trai mặt. Mà trai mặt thì mới có người yêu. Đấy nha. Tại chính điện An Vương thiết đãi cũng rất nhiệt tình. Bày ra đủ món sơn hào hải vị. Từ thịt heo đến thịt bò. Còn cả nồi canh cháo dê thơm lừng nữa. Đến Bát Vương nhìn cũng phải cảm thán. An Vương điện hạ, nhiều vậy sao? An Vương cố cười gượng gạo. Cũng thường thôi, điện hạ quả là chu đáo. Thật khiến ta cảm kích vô cùng. Cảm kích thì khỏi cần. Chỉ mong ăn xong ngài nhanh chóng hồi phủ đi. Đừng ở đây làm ta nhức mắt. An Vương nghĩ thầm, Thời Nghi định ngồi vào bàn nhưng bị chàng ngăn lại. Đừng quên cô vẫn là tỷ nữ của ta. Phải tuân theo quy tắc của An Vương phủ chúng ta. Chỉ có thể đứng đấy hầu hạ thôi. Cô nghe xong thì không bằng lòng chút nào. Dậm chân dậm tay. Tức không chịu được. Nhưng chàng nói đâu sai. Có lý nên chỉ đành nhịn cho qua. Bát Vương lại được đà lẫn tới. Ấy. Quy tắc đặt ra là để phá vỡ mà. Huống chi Thời Nghi lại là Vương Phi chưa rước vào phủ của bản Vương. Sao có thể hầu hạ người khác được chứ? Như vậy chẳng phải mất mặt Bát Vương phủ hay sao? Nào, Thời Nghi ngồi xuống đi. Tử Lâm kéo tay cô ngồi xuống bàn. Còn tự nhận cô là Vương Phi tương lai. Vừa ngồi xuống đã bị cô dẫm cho một cái rõ đau. Kéo tay chàng lại nói nhỏ. Vương Phi cái gì chứ? Gan của ngài cũng to quá rồi đấy. Ta thật sự muốn đánh chết ngài. Cô giờ nắm đấm ra. Định động thủ thì bị Tử Lâm chặn lại. Chàng lý sự, ta nói vậy cũng vì cô thôi. Không lẽ cô không muốn ăn mấy món ngon này sao? Muốn nhìn ta ăn hay sao? Hơn nữa nói cô là Vương Phi của ta, cô cũng đâu mất miếng thịt nào đâu. An Vương cũng đâu biết cô là. Nói đến đây, cô thấy có lý nên thu tay lại. Coi như ngài thắng. An Vương thấy hai người thì thầm to nỏ thì mặt như pho tượng. Cứ nhìn vào khoảng không. Lúc sau chàng không chịu nổi nữa rồi lên tiếng hỏi. Từ khi nào tỷ nữ trong phủ của ta thăng thiên thành Vương Phi chưa vào phủ của Bát Vương ngài vậy? Chuyện này đúng là nực cười thật đấy. Nếu bị đồn ra ngoài e là không hay đâu. Bát Vương vẫn nên cẩn trọng lời nói thì hơn. Bát Vương đấu khẩu lại ngay. Câu này của An Vương Điện Hạ không đúng rồi đấy. Thứ nhất, Thời Nghi chỉ là xảy ra chút chuyện nên mới ở đây làm tỳ nữ của Điện Hạ. Không phải được tuyển chọn. Cũng không có lai lịch xuất thân gì hết. Vậy nên không tính là liên quan đến An Vương Phủ. Điện Hạ, ngài như vậy là đang lạm quyền đấy. Thứ hai, Bát Vương ta muốn lấy ai là việc nhà của ta. Không phiền Điện Hạ can dự. Ta cứ thích can thiệp đấy. Cô ấy ở đây thì là người của ta. Là vậy sao? Đợi đến ngày mai ta sẽ đưa cô ấy đi. Tử Lâm đưa con mắt đầy thách thức nhìn Định Luân. Cả bàn ăn bỗng chốc trở thành chiến trường. Cô lại được phen đau đầu nhức óc. Mệt chết được. Tự nhiên lại bị kẹt ở giữa thế này. Phải làm sao đây? Bầu không khí trở nên rất căng thẳng thì đúng lúc này. Vị cứu tinh đã đến. Từ ngoài cửa, Dĩnh Ninh quận chúa chạy vào. Nhanh như chớp ôm lấy cổ An Vương. Vui vẻ nói. Luân ca, muội đến thăm huynh nè. Rồi nàng ta quay sang. Đưa mắt nhìn chằm chằm Bát Vương. Vị này là, Thời Nghi nhanh nhẹn tiếp lời. Con trai của quốc sư. Bát Vương gia, Ngô Tử Lâm, Dĩnh Ninh ngạc nhiên. Tỏ ra vẻ hiểu biết. À ta biết rồi. Thì ra đây là Bát Vương gia tiếng tăm gần xa. Từ lâu nghe nói ngài là Mỹ Nam. Phong thái tựa tiên trời. Không kém cạnh so với Luân ca. Hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Cách chương.